Hoàng đấu chi đích nữ mưu cung. Chương 53, cùng đại ca nói chuyện với nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, vô pháp vô thiên. Phượng Thất Tầm nhướng mày, môi mỏng gợi lên thanh nhã bật cười, thanh âm nhu hòa, sợ là phu nhân nói sai rồi. Có tài cầm quyền liền được phép vô pháp vô thiên. Ta nghĩ loại người này chỉ có thể chờ người bài bố. Dứt lời, nàng nhìn lướt qua bữa tối phong phú cười lạnh nói. Đáng tiếc một bàn món ngon như vậy nhìn thật ra là mỹ vị, chỉ tiếc ăn đến trong miệng lại thành vô vị. Nữ nhi, cáo từ. Thời điểm ra khỏi ấm huệ các, mặt trăng đã treo cao trên bầu trời. Thanh cao gió mát không giống mấy ngày lạnh lẽo trước đây. Phượng Thất Tầm bước chân vẫn trầm ổn đi tới, thẳng đến đường đá phía trước, tiến vào khúc nghẹo hành lang. Bước chân nàng mới dừng lại, hai tròng mắt đang tầng tầng phẫn nộ, đột ngột trào ra nước mắt như thủy triều. Thận nhi, là ta hại ngươi, là ta hại ngươi. Thận nhi, nàng thấp giọng nói, cánh tay chống đỡ ở hành lang càng thêm dùng sức. Ánh trăng hư ảo mông lung, Chăn nhi cũng không thể thấy rõ biểu tình của Phượng Thất Tầm trong bóng đêm. Nhưng trong thanh âm nàng không dễ gì nghe ra run rẩy mới làm bại lộ cảm xúc của nàng. Quanh thân đột nhiên có một tia dao động, ánh mắt Chăn nhi lập tức phòng lên cảnh giới đề phòng. Ai, là ta? Nam tử thanh âm trầm thấp vang lên, một thân ảnh thon dài phảng phất lên hành lang gấp khúc trong chỗ tối chậm rãi bước ra. Thấy rõ người đến là ai, Chăn nhi vội cúi đầu hành lễ. Đại thiếu gia, Phượng Thất Vân hơi gật đầu, nhìn về phía trước cắn chặt môi dưới, nhìn Phượng Thất Tầm cực lực nhẫn nại không cam lòng kia. Ta đi Lăng Hương tiểu trúc tìm ngươi. Lại nghe hạ nhân nói ngươi mang theo Chăn nhi vội vàng ra cửa. Ngươi, quả nhiên tới tìm phu nhân sao? Ta hại Thận nhi, đều là ta hại Thận nhi. Phượng Thất Tầm nỉ non. Hắn xưa nay chưa từng thấy cái gì làm Phượng Thất Tầm yếu ớt liền không thể không ngạc nhiên. Hắn vươn tay, do dự một lát cuối cùng vẫn dừng ở đầu vai. Thở dài nói, ở hoàng gia quý tộc, nhà cao cửa rộng, mạng của nô tì nô tài là hèn mọn nhất. Sinh tử từ trước đến nay không khỏi chính mình. Là ta không có bảo vệ tốt nàng. Ta đã rõ ràng hứa hẹn với chính mình nhất định phải bảo hộ Thận nhi chu toàn. Thận nhi bất quá chỉ là bị phu nhân đuổi ra phủ. Cũng không phải không tốt. Ta sẽ phái người đi tìm nàng. Thân thể ngươi còn chưa tốt. Đừng đi bừa trong vườn. Phượng Thất Tầm ngẩng đầu nhìn lên, ánh trăng điểm sơn lên con ngươi nam nhân bên trong một dạng nghiêm túc. Được, nàng cất tiếng, ta đưa ngươi trở về. Bọn họ sóng vai đi bên trên đường lát sỏi đá hai bên trồng hoa mộc đường. Phượng Thất Vân trầm mặc một lát mới sâu kín mở miệng. Việc xấu trong nhà không thể để lọt ra ngoài. Ngươi lần này không màng tất cả đem thái tử liên lụy tiến vào. Chẳng lẽ thực sự tính toán cùng toàn bộ Phượng phủ đối lập? Phượng Thất Tầm nhấp môi không nói, nhưng mặt mày sắc bén hiện lên đã biểu lộ thái độ của nàng. Phượng Thất Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Nói đến cùng, ngươi cũng là một phần tử của Phượng gia. Kể từ đó sợ là Phượng gia vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Di nương tỉ muội lạnh mặt, cha mặt hờ hững, hạ nhân phê bình. Nhưng đều giống nhau đều sẽ ăn tươi nuốt chừng lên sinh hoạt của nàng. Phượng Thất Tầm biết hắn lo lắng. Bất quá nàng chỉ đạm nhiên cười khẽ. Môi mỏng khẽ mở. Thân mình đã ở địa ngục. Sợ gì vạn kiếp bất phục. Thời điểm tới Lăng Hương tiểu trúc, Phượng Thất Tầm đứng yên ở ngoài cửa. Nhìn nam tử đứng thẳng mình trong sân. Không khỏi hỏi. Ta vẫn luôn rất tò mò. Vì cái gì đại ca lại giúp ta? Chấm, nàng cùng Phượng Thất Vân không phải cùng một mẹ sinh ra. Hơn nữa còn không có huyết thống ràng buộc. Từ nhỏ đến lớn bọn họ cũng không có nhiều điểm thân mật. Đối mặt với câu hỏi của nàng, Phượng Thất Vân chỉ cười cười. Cũng không trả lời. Trời không còn sớm, đi vào nghỉ ngơi đi. Hắn nói, Phượng Thất Tầm gật đầu cởi bỏ áo choàng trên người đưa cho Phượng Thất Vân. Từ nơi này đến mộ Vân Hiên còn có một đoạn đường rất dài. Đại ca đừng để bị cảm lạnh. Phượng Thất Vân tiếp nhận áo choàng được thêu vòng hoa chi ban. Đáy mắt chứa một chút ấm áp. Ừ, vào đi thôi. Đến khi Phượng Thất Tầm đi vào trong phòng, ánh nến sáng lên, Phượng Thất Vân mới xoay người rời đi. Vì cái gì sẽ tận hết sức lực giúp nàng? Hắn cũng không ngừng tự hỏi mình vấn đề này. Ước chừng khoảng thời niên thiếu, Phượng Thất Tầm đã bảo vệ hắn đi. Ngạnh Từ Miên, theo dõi bọn mình để xem những chép mới nhất nhé. Nhớ bình chọn cho bọn mình nhé. Luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của bạn. Cách chương.